nên các xưởng làm nến tranh nhau mướn ông. Trong khi làm, mỗi lần đổ một gáo dầu vào khuôn là ông niệm Phật năm ba câu. Năm ông 71 tuổi, một hôm ông nói với chủ xưởng rằng: "Tôi có dành dụm được một số bạc, ý định để dưỡng già. Nay tôi niệm Phật đã thành công, vài ngày đây tôi sẽ giảng sanh tịnh độ, không cần đến số tiền ấy, xin kính tặng lại ông." Chủ xưởng hứa sẽ thay ông mà làm phước sự. Ông mừng lắm, dẫn chủ xưởng đến chỗ cất tiền, đếm được 1.000 lượng bạc. Chủ xưởng liền chia ra đem dâng vào các chùa để trai tăng. Đến ngày hẹn, ông đoan tọa chắp tay niệm Phật, an nhiên mà mất. Ông có lời trối nên dùng khánh để liệm. Ngày làm lễ trà tỳ, người đến đưa ông cả trên số vàng. Bấy giờ là năm sùng trinh thứ 7 triều Minh. Trích ở bộ Hiện Quả Tùy Lục.